Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1678, đối chiến hỗn độn thiên đạo. Bên ngoài, giống giống, Tần Vân trong mắt, huyết sắc điên cuồng tùy ý. Theo thương khung chi nhãn xuất hiện, Tần Vân trên thân lệ khí, tựa hồ rời đi mục tiêu, một đôi con mắt màu đỏ ngòm rơi vào trên trời cao, Tần Thiên Quốc người đều phải chết, Thần Vũ Đế chủ muốn chết, Cửu Long Thiên Đế cũng phải chết, cùng ngươi Tu La Đế có liên quan người đều phải chết. Ha ha ha, Tần Vân trong đầu chỉ thấy cái kia thương khung chi nhãn xem thường khôn cùng, vô cùng tùy ý tiếng cười tại Tần Vân trong đầu quanh quẩn. Hỗn độn thiên đạo, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Thời khắc này Tần Vân, cái kia cuồn cuộn sát ý trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Tần Vân sau lưng, cái kia mệnh hồn tháp bên trên 9 đạo kim sắc thần hoàn, giờ phút này vậy mà dâng lên từng tia ma khí. Này chút ma khí bắt đầu điên cuồng xâm nhập này màu vàng kim thần hoàn. Bất quá mấy cái hô hấp, 9 cái màu vàng kim thần hoàn có hơn phân nửa đều biến thành màu đen nhánh. Cuồn cuộn ma khí bắt đầu ở mệnh hồn tháp bên trên chấn động. Hồn đan ma hóa, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt cự biến. Cái kia mệnh hồn tháp bên trên, giờ phút này ma khí đã hết sức mà đáng sợ. Từ xa nhìn lại, phảng phất thời khắc này Tần Vân đã biến thành tuyệt thế ma đầu. Tiểu tử này đã ma hóa hồn đan, Đông Hoàng chuông bên trong, Bất Diệt Đăng Hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh, giờ phút này cũng ngưng trọng khôn cùng. Hồn đan ma hóa, đây quả thực điên cuồng vô cùng. Một khi triệt để ma hóa, cái kia Tần Vân rất có thể bị ma khí trưởng khống, trở thành trong hỗn độn tuyệt thế sát khí, thậm chí ngay cả mình thần trí đều sẽ triệt để tiêu tán. Hỗn độn thiên đạo, ngươi cuối cùng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân toàn thân ma khí cuồn cuộn, Tần Vân sau lưng 48 đầu tổ long đã hóa thành ma long, nhưng Tần Vân trong mắt giờ phút này lại ngược lại bình tĩnh lại. Không đúng, Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng, tâm ma kéo tới, hồn đan ma hóa, thời khắc này Tần Vân hẳn là mất đi thần trí mới đúng. Nhưng kỳ quái là Tần Vân thần trí chẳng những không có tan biến, giờ phút này tựa hồ còn bình tĩnh vô cùng. Cửu trọng thiên đan, đáng chết, băng lãnh thanh âm theo thương khung truyền đến. Cái kia thương khung chi nhãn lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, cuồn cuộn sát ý mảy may đều không có che giấu. Hỗn độn thiên đạo, vạn vạn vạn năm trước ngươi không có có thể giết ta, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể giết ta? Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, vạn vạn vạn năm trước liền là hỗn độn thiên đạo kém chút diệt Tần Thiên Thần Quốc, cũng là cái này ngươi tính toán hắn, khiến cho hắn một thân tu vi hóa thành nước chảy. Vạn vạn vạn năm trước, ngươi vốn là đáng chết. Hỗn độn thiên đạo thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, mà sau một khắc, cái kia thương khung chi nhãn bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn sấm sét màu tím. Theo này lôi điện xuất hiện, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa theo thương khung truyền đến. Diệt thế sấm sét, Cửu Long Thiên Đế kinh hô một tiếng, tiểu tử, đây là diệt thế sấm sét, nhanh chóng lui lại, lui lại. Ngoặc kép, Cửu Long Thiên Đế, Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn giờ phút này đều kinh hô lên. Mà trên trời cao, cái kia màu tím thần lôi không về lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng một lát đã bảo đã tăng tới hơn vạn trượng. Sấm sét hướng Tần Vân trực tiếp hạ xuống, không có người nào có khả năng giết ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, vung tay lên, Chu Thần kiếm xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay, ma khí tràn vào Chu Thần kiếm bên trong, chỉ thấy cả thanh Chu Thần kiếm trong nháy mắt trở nên ma khí chấn động, lăng lệ ma kiếm khí phóng lên tận trời, giết, ma kiếm phóng lên tận trời, thề phải vỡ vụn thương khung. Ầm ầm, sấm sét hạ xuống, hư không trực tiếp nổ tung. Giờ phút này toàn bộ thánh điện càng là điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc này toàn bộ thánh điện liền muốn đổ sụp. Lăn đi, Tần Vân, giờ kiếm nghênh đón đi lên. Tiểu tử thúi, Cửu Long Thiên Đế kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản Tần Vân, nhưng đáng tiếc là đã không còn kịp rồi. Chết! Oanh! Kịch liệt sấm nổ tiếng vang lên, cái kia sấm nổ đem trọn cái thánh điện hư không đều dẫn nổ, mà Tần Vân thân thể cũng trực tiếp lui trở về. Phanh! Tần Vân thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, ong ong, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt. Tần Vân nhảy lên một cái, cùng lúc đó Tần Vân sau lưng cái kia mệnh hồn tháp giờ phút này vậy mà quỷ dị theo 10 vạn trượng rút nhỏ 1 vạn trượng. Chỉ thấy cái kia mệnh hồn tháp bên trên 9 đạo ma vòng, giờ phút này ma khí điên cuồng vô cùng. Tần Vân tay trái tại cái kia cuồn cuộn ma khí phía dưới, cái kia màu tím thần văn giờ phút này cũng nhanh chóng hóa thành đen kịt ma văn. Những ma văn này càng là dấy lên từng tầng một đen kịt hỏa diễm. Không chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không lực lượng bắt đầu tán đi. Cái kia thương khung chi nhãn vẫn còn, cái kia con mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt băng lãnh khôn cùng. Mà Tần Vân cũng đứng lên, hỗn độn thiên đạo, ha ha ha. Tần Vân đột nhiên phá lên cười. Tần Vân tay trái giờ phút này càng là hào quang tăng vọt. Tần Vân sau lưng cái kia vạn trượng mệnh hồn tháp bắt đầu điên cuồng thu nhỏ. Rầm rầm rầm, liên tục 9 đạo sấm nổ tiếng vang lên. Tần Vân mệnh hồn tháp trực tiếp theo vạn trượng thu nhỏ đến ngàn trượng, lập tức là 100 trượng, 10 trượng, lập tức biến thành một viên đen kịt hồn đan. Cái kia hồn đan chỉ có ngón út lớn nhỏ. Hỗn độn phía trên 9 đạo màu tím ma văn lập lòe quỷ dị ánh sáng. Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Vân mệnh hồn tháp vậy mà thuế biến thành công, mà lại 9 đạo thần hoàn giờ phút này cũng thay đổi thành 9 đạo ma vòng. Thành công! Cửu Long Thiên Đế hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, tại hỗn độn thiên đạo buông xuống phía dưới, Tần Vân hồn đan ngược lại thuế biến thành công. Tiểu tử này thật sự là khí vận tốt. Này hồn đan thuế biến, nếu là hắn không có ma hóa, muốn thuế biến chắc chắn độ khó cực lớn. Bây giờ đang ở ma hóa phía dưới, tiểu tử này ngược lại buông lỏng không ít. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh cũng nở nụ cười. Bất Diệt Đăng hồn bên trên ánh sáng giờ phút này cũng hơi hơi nhu hòa mấy phần. Tần Vân, thuế biến thành công, hỗn độn thiên đạo buông xuống, nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha tiểu tử này. Nhưng vào lúc này, Bất Diệt Đăng hồn thanh âm trầm thấp nói, hừ, hỗn độn thiên đạo lại như thế nào? Tiểu tử này hiện tại đã lột xác thành công, cùng lắm thì trốn Đông Hoàng Chuông bên trong, lão phu coi như là hao tổn bản nguyên, cũng sẽ mang theo tiểu tử này rời đi. Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, hao tổn bản nguyên, Bất Diệt Đăng hồn hào quang lập lòe, mà bên ngoài ong ong, theo mệnh hồn tháp thuế biến, Tần Vân trên thân một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, hồn đan hình thành trong nháy mắt. Tần Vân trên người khí tức vậy mà có thể so với lục đẳng hỗn độn chi cảnh. Lục đẳng hồn đan, Tần Vân trong đầu xuất hiện một đạo tin tức, lục đẳng hồn đan mà không phải nhất đẳng hồn đan. Hồn đan vừa mới hình thành vậy mà trực tiếp vượt cấp đến lục đẳng trình độ. Chết, nhưng vào lúc này, thương khung chi nhãn trực tiếp nổ tung, chỉ thấy một đạo kim mang vỡ vụn vô số thương khung, hướng Tần Vân hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.